Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 30, âm hồn phụ thể. Lâm Hồng Vũ lập tức ngẩng đầu hỏi, vậy như thế nào chậm rãi ở chung? Như thế nào lâu ngày sinh tình? Lâm Phu Nhân đã tính trước nói, Lưu Công Tử kia hiện ở tại Thiên Sư Phủ, cô đơn một người đường xa mà đến, không người chăm sóc, Vũ Nhi, người nhiều đi đi lại lại chút ít. Tiến đến sửa cửa, cùng hắn nói nhiều, chiếu cố hắn ẩm thực bắt đầu cuộc sống hàng ngày. Không lâu hắn sẽ hội đối với ngươi sinh ra ái mộ. Lâm Phu Nhân thầm nghĩ, Vũ Nhi như vậy dung mạo tú mỹ cô nương. Mỗi ngày tiến đến hỏi han ân cần, yêu thương nhung nhớ. Hắn tuy rằng chịu không nổi Vũ Nhi thân phận, nhưng sắc đẹp trước mắt, hắn đạo tâm kiên định có thể nhịn được nhất thời. Sao có thể một mực chịu đựng? Tình yêu nam nữ, có thể thập phần huyền diệu. Hắn một cái ngây thơ ban đầu ca, sao có thể ngăn cản ở. Đang nói có chính mình một bên chỉ điểm, còn không phải dễ như trở bàn tay. Đối với khống chế đàn ông thủ đoạn, Lâm Phu Nhân tự hỏi vẫn còn có chút tâm đắc. Theo một mực xuyên trụ Lâm Chi Phủ, chưa bao giờ nạp thiếp là được biết một chút. Dưới ánh nến người đến trung niên Lâm Phu Nhân, Thùy Mị vẫn còn. Da thịt trắng như tuyết, khuôn mặt mỹ lệ, một kiện màu đỏ thêu hoa liên thể cung trang kề sát tại trên thân thể. Trước ngực khởi động hai ngọn núi cao, hết sức mê người. Có thể thấy được cái này Lâm Phu Nhân lúc tuổi còn trẻ cũng nhất định sinh hoa nhường nguyệt hẹn. Khó trách có thể xuyên trụ Lâm Chi Phủ. Hết thảy đều nghe thầm thầm đây. Đã biết người hiểu ta nhất. Lâm Hồng Vũ lôi kéo Lâm Phu Nhân tay, làm nũng địa đong đưa. Hai người lại nói chuyện hồi lâu, thẳng đến đêm khuya, mới riêng phần mình trở về phòng. Lâm Hồng Vũ nằm ở trên giường nhớ tới hôm nay phát sinh hết thảy. Xấu hổ dùng hai tay che kín mặt, mình tại sao sẽ như thế bao lớn gan, nhớ tới đều mắc cỡ không được. Lại nghĩ tới Lưu Công Tử thấy thân thể mình về sau, sững sờ ở cái kia trợn mắt há hốc mồm ngốc loại. Trong lòng lại âm thầm vui mừng. Thiếu nữ suy nghĩ về tình yêu, thật lâu không thể chìm vào giấc ngủ, đêm nay lại thêm cái không ngủ người. Lý Tùng Lâm tìm đến Lưu Ngọc, thấy trẻ tuổi sư đệ còn chưa rời giường, không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Những ngày này tìm Lưu Ngọc, mỗi lần không phải là tại nghiên cứu cổ văn, chính là tại vận công tu hành. Hôm nay vì sao cái này canh giờ còn nằm ở trên giường? Chẳng lẽ là ngày hôm qua trong đêm uống nhiều quá? Sư huynh, người đã đến rồi. Lưu Ngọc vội vàng đứng dậy, phủ thêm thiên sư ngoại báo. Sư đệ, đi theo ta, vừa vặn có một người bệnh đến đây cứu chữa. Người đang ở đây đứng ngoài quan sát nhìn. Lý Tùng Lâm đợi Lưu Ngọc mặc chỉnh tề, đã nói. Hai người tới thiên sư phủ ngoại đường. Trong hành lang đứng đấy một đám dân chúng. Trên đất để đó một trương giày đặc chăn bông. Phía trên nằm một người trung niên nam tử, sắc mặt tái nhợt thân thể còn bất chợt rung rung. Thấy Lưu Ngọc hai người tiến đến, đứng đấy dân chúng tất cả đều quỳ xuống kêu cứu. Trong đó có một vị hết sức tiều tụy phụ nữ trung niên, khóc hô, thiên sư đại nhân, cầu ngươi cứu cứu chồng của ta, đại ân đại đức của ngươi. Tiểu nữ kiếp sau coi như là làm trâu làm ngựa, cũng sẽ báo đáp đây. Tốt rồi. Các vị tản ra chút ít, bổn thiên sư cái này liền bắt đầu cứu chữa. Đừng vội ồn ào, Lý Tùng Lâm bình tĩnh nói. Loại này tình cảnh hắn thấy hơn nhiều. Lưu Ngọc đến là có chút tò mò, nhưng cũng không nói chuyện. Ở một bên nhìn xem, Lý Tùng Lâm làm cho người ta mang lấy người bệnh ngồi dậy. Bản thân xếp bằng ở người bệnh sau lưng, vận công hai tay vỗ vào người bệnh trên lưng. Hai tay nổi lên bạch quang. Sau đó không lâu, người bệnh liền xuất hiện kịch liệt mà run rẩy. Hai bên thị vệ sớm biết như thế, hai tay dùng sức chăm chú mà án lấy người bệnh, không cho kia lộn xộn. Bốn phía xem dân chúng thở mạnh cũng không dám thở gấp. Đột nhiên cảm thấy một hồi gió lạnh thổi qua, Lý Tùng Lâm đã thu công đứng lên. Mọi người tại đây, chỉ có Lưu Ngọc cảm thấy trên người bệnh nhân đột nhiên tuôn ra một cỗ âm khí. Lý Tùng Lâm đứng lên đối với phụ nữ trung niên nói ra. Âm hồn đã trừ, người bệnh đã không còn đáng ngại. giờ lên về đến nhà hảo sinh tu dưỡng. Ít ngày nữa sẽ hội khỏi hẳn. Chỉ thấy người bệnh mặt tái nhợt, trên mặt đã lộ ra một tia huyết sắc. Phụ nữ trung niên cùng chung quanh thân thích, lại là một phen mang ơn, quỳ thành một mảnh, lúc này mới nâng lên người bệnh do thị vệ đưa ra ngoài. Trong phòng chỉ còn Lý Tùng Lâm cùng Lưu Ngọc về sau. Lý Tùng Lâm mở miệng hỏi, Lưu sư đệ, có thể có nghi vấn gì? Lưu Ngọc nghi ngờ nói, sư huynh, cái kia trên thân người tại sao phải tuôn ra một hồi âm khí? Lý Tùng Lâm khẽ cười nói, Lưu sư đệ, linh thức nhạy cảm a. Không tệ, người nọ là vì âm hồn phụ thể mới bị bệnh đây. Âm hồn phụ thể, tại sách cổ trên cũng có ghi chép, hôm nay có thể tính thấy được. Lưu Ngọc suy tư về trả lời. Lý Tùng Lâm nói tiếp, cái này cao thương quốc cảnh nội âm khí tràn ngập, chắc hẳn sư đệ cũng cảm thấy. Người sanh ra đã có sinh hồn, ở tại Nê Hoàn Cung, người sau khi chết, sinh hồn liền rất nhanh tiêu tán, quy về hư vô, nhưng có khi bởi vì âm khí kích thích, nhận âm khí bồi dưỡng, sinh hồn liền ly thể tự động hấp thu âm khí tu hành, liền thành âm hồn, thì ra là thế. Lưu Ngọc tò mò nói tiếp, Lý Tùng Lâm lại nói tiếp, âm hồn trưởng thành tới trình độ nhất định, liền có phụ thể khả năng, gặp phải phàm nhân, bị người thân thể tinh khí hấp dẫn, liền bám vào kia trong cơ thể, xâm phệ người thân thể tinh khí tu hành, nhân thể tinh khí sói mòn sẽ hội giống như sinh ra bệnh giống như. Nhân thể tinh khí là vật gì? Chắc hẳn không cần vi huynh nhiều lời đi. Lưu Ngọc chuyên cần đọc kinh sách, đối với người thân thể tinh khí đương nhiên biết được, nhân thể hội sinh ra nhiều loại nguyên thủy linh lực gọi chung làm tinh lực. Trong cơ thể con người, tinh lực tinh tế làm ba loại. Tinh khí, tinh huyết, tinh nguyên, trong cơ thể con người ba người này như có tổn thương, sẽ hội thân thể không thích ứng, thể lực chống đỡ hết nổi, nghiêm trọng người thậm chí hội chết bất đắc kỳ tử, hồn quy thiên bên ngoài, ba cái cộng làm đồng nguyên, trên cơ thể người bên trong cộng sinh, đi thành một loại tự nhiên cân bằng, đem làm ba người một trong số đó yếu bớt, kia tại hai người sẽ hội tan rã bản thân đến bổ sung. Ví dụ như bị âm hồn phụ thể già, tinh khí đại lượng sói mòn, tinh huyết, tinh nguyên sẽ hội tan rã bản thân, bổ sung sói mòn tinh khí. Điều này cũng làm cho đã tạo thành tinh huyết, tinh nguyên đại lượng bị hao tổn, bị phụ thể già lâm vào hôn mê, mặt không có chút máu, một lúc sau liền sẽ chết. Sư huynh, vậy như thế nào cứu chữa bị âm hồn phụ thể người bị thương? Lưu Ngọc nghĩ minh nguyên do, liền vội vàng hỏi, Lưu sư đệ, âm hồn nhập vào cơ thể về sau, liền chiếm giữ trên cơ thể người trong đan điền, xâm phệ thân thể tinh khí. Phàm nhân đan điền không có vật gì, không giống chúng ta người tu đạo. Trong đan điền còn có pháp lực, thế tục trong võ giả đan điền, đến là tồn tại có một loại tên là nội lực thể khí. Đối với âm hồn có chút tác dụng, nội lực hùng hậu giả cũng có thể tiêu trừ âm hồn. Vì vậy bị âm hồn phụ thể giả đa số bình dân chúng. Lý Tùng Lâm dừng lại uống một hớp, thấy Lưu Ngọc chính nghiêm túc lắng nghe, không khỏi gật đầu cảm thán nói. Kẻ này hiếu học, trẻ nhỏ dễ dạy, âm hồn vô hình, mắt thường không nhìn được. Nhưng âm hồn hấp thu đại lượng âm khí, người tu đạo linh thức có thể phát giác được. Vận công đem ra sử dụng ngũ hành linh lực, tiến vào người bệnh đan điền, tiêu diệt âm hồn liền có thể trị hết người bị thương. Lý Tùng Lâm chậm rãi nói ra nguyên lý. Thì ra là thế, sư huynh, chắc hẳn trị liệu âm hồn phụ thể chính là thiên sư chức trách nhiệm. Lưu Ngọc bừng tỉnh đại ngộ sau hỏi. Lý Tùng Lâm cười trả lời. Đúng vậy, cái này chính là thiên sư rất nhiều chức trách một trong. Lưu Ngọc lại hỏi tiếp. Vậy còn có nào khác chức trách? Sư đệ, không vội, đến lúc đó ngươi thì sẽ biết được. Đến vi huynh quý phủ dùng cơm đi. Lý Tùng Lâm ha ha cười cười. Mời nói. Sư huynh, hôm nay chứng kiến làm cho nghe sự tình rất nhiều. Tiểu đệ nghĩ tĩnh tâm tìm hiểu một phen. Liền không đi. Lưu Ngọc từ chối nhã nhặn nói. nghĩ tĩnh tâm hảo hảo cân nhắc vừa rồi gặp sự tình. Lý Tùng Lâm cũng không có cưỡng cầu. Hai người lại nói hội thoại. Liền riêng phần mình đã đi ra. Hết chương.